Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 716, vợ chồng Lục Kiều. Kiều An Hảo nhìn Triệu Manh, thấp giọng nói, Triệu Manh, cậu điên rồi à? Trong cửa hàng này có những gì cậu đều vét hết rồi. Kiều Kiều, các cậu đều đã nhìn thấy nhau lúc cởi hết quần áo rồi, già mồm cãi láo gì nữa? Triệu Manh liếc nhìn cô, lại nói, cũng không dùng tiền của cậu, cậu đau lòng cái quỷ gì? Sao không là tiền của mình? Bọn họ đều đã kết hôn với nhau, tiền của Lục Cẩn Niên cũng là tiền của cô đó. Được rồi, cho dù là tiền của cậu, nhưng là tiền của cậu rất nhiều, cho dù là liều mạng tiêu tiền, cũng không bay hết được. Triệu Manh nói đến đây, ra một ánh mắt với Kiều An Hảo. Sau đó Kiều An Hảo liền nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên truyền đến, em đang nói chuyện gì thế? Kiều An Hảo còn chưa nói, Triệu Manh liền cười hì hì mở miệng nói, Lục ảnh đế, vợ của anh đang lo lắng mình có thể phá sản. Theo lời nói của Triệu Manh, cô còn cảm giác được thắt lưng của mình bị Kiều An Hảo dùng lực nhéo một cái. Vợ của anh, ba chữ kia nghe thật sự êm tại rồi. Hình như có một làn gió xuân nhẹ nhàng phất qua gương mặt anh tuấn vô cùng của anh, khiến anh không nhịn được vươn tay, mang theo sự cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Kiều An Hảo, sau đó đưa ví tiền của mình cho cô. Không sao, có thể cầm lấy tiền đi mua tiếp. Cũng không phải anh rộng lượng, không cần tiền bạc, mà là lúc cả người anh trên dưới chỉ có 200 đồng, còn không thèm trước mắt bỏ hết ra đưa toàn bộ cho cô, huống chi là hiện tại. Cho dù thời gian xoay chuyển thế nào, cho dù hiện tại anh giàu có bao nhiêu, cho dù anh và cô đã trải qua những gì, đã thay đổi thế nào, trong lòng anh vẫn luôn dành cho cô một tình yêu trọn vẹn như lúc anh vẫn còn thiếu niên. Anh rất nghèo, nhưng anh lại nguyện ý đem tất cả tiền của mình cho cô. Tuy đây là chủ ý của Triệu Manh, nhưng Lục Cẩn Niên vốn không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Anh cũng không có bất kỳ phiền hà gì, chỉ đơn thuần nghĩ là cô thích gì đó thì sẽ mua toàn bộ cho cô, thậm chí còn nguyện ý đưa ví tiền cho cô. Không nhớ rõ tới cũng là khi nào thì, ở trên mạng từng nhìn qua có một người nói, một người đàn ông có bao nhiêu tiền không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là người đàn ông này có chịu đưa hết tiền bạc của mình cho bạn hay không. Lúc ấy có rất nhiều người thấy câu nói đó chính là kinh điển, khi đó còn trẻ, không thể chân chính hiểu được hàm nghĩa của câu nói này, càng về sau khi trưởng thành, biết được tầm quan trọng của củi gạo dầu muối tương giấm chua trà ngọt, biết được bun ba trong thành thị mệt mỏi cỡ não, biết cho dù là mình không thích tiền bạc nhưng tiền bạc vẫn không thể thiếu được, khi đó mới hiểu được, có rất nhiều lúc, tiền bạc không thể đại biểu cho yêu thương, nhưng lại có thể biểu đạt sự yêu thương. Kiều An Hảo nắm lấy ví tiền của anh, ngửa đầu, bình tĩnh nhìn anh. Chắc là mấy ngày rồi anh đều chưa được nghỉ ngơi tử tế, khuôn mặt xem ra vẫn anh tuấn như cũ, nhưng rõ ràng trên trán còn mang theo sự mệt mỏi, phía dưới vành mắt còn có quầng thâm, áo sơ mi bên trong, không biết cà vạt đã bị kéo ra khi nào, hai cúc áo trên cùng cũng bị cởi ra. Kiều An Hảo có thể nhìn thấy cổ áo của anh có chút nhăn nhúm, trên cổ áo trắng, có một vết bẩn rất nhỏ, có thể là anh đã mặc lâu rồi vẫn chưa thay. Là vì ngày hôm qua anh vội vàng từ nước Mỹ trở về, đến nhà, cũng chưa kịp tắm, đã bỏ đến đây tìm cô sao? Anh rõ ràng đã mệt chết rồi, còn gượng gạo chống đỡ, đi dạo phố cùng cô. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 717, vợ chồng Lục Kiều. Đúng là cô, chẳng những không thông cảm cho anh, còn muốn vì những bình luận không liên quan trên mạng mà mắng anh. Cho dù Lâm Thi Ý có được bạn trai ưu đãi thế nào thì cũng liên quan gì đến anh chứ? Trong lòng Kiều An Hảo đột nhiên hiện lên sự áy náy không nói nên lời. Cô cảm thấy được ví tiền của anh đặt trong lòng bàn tay của mình nặng trịch, khiến cô cảm giác mình đang bị anh làm hư. Kiều An Hảo không nhịn được buông xuống mi mắt. Dưới sự giúp đỡ của người bán hàng, trợ lý xách túi lớn túi nhỏ đi đến. Lục Tổng, tất cả đã xong, không còn vấn đề gì nữa. Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, vươn tay kéo cánh tay của Kiều An Hảo. Đi thôi, không phải muốn đi xem quần áo sao? Trong lòng cô càng khó chịu, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lục Cẩn Niên nhíu mày, quay đầu nhìn cô, có chút khó hiểu hỏi, sao vậy? Kiều An Hảo cắn môi dưới, không nói gì, ngược lại nhìn về phía Triệu Manh nói một câu, thực xin lỗi. Trong mắt Lục Cẩn Niên thoáng qua sự khó hiểu. Kiều An Hảo không dám nhìn Lục Cẩn Niên mà quay đầu nói với người bán hàng, những thứ này có thể trả lại toàn bộ được không? À, cô Kiều, cô không thích hả? Trợ lý là người đầu tiên lên tiếng. Lục Cẩn Niên nhíu mày càng thêm lợi hại, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo không nói gì. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn đống túi đã đóng gói, sau đó chỉ vào chiếc đầu tiên mình lựa chọn nói, trừ cái này, những cái khác đều trả lại, tôi không lấy nữa. Dừng một lát, Kiều An Hảo lại nói, có thể trả lại không? Người bán hàng mỉm cười nói, có thể, cô gái, hiện tại tôi đi xử lý giúp cô. Lục Cẩn Niên yên lặng một lúc lâu như vậy, đột nhiên lên tiếng ngăn cản, sau đó ý bảo Triệu Minh và trợ lý chờ ở đây một chút, rồi kéo tay Kiều An Hảo đi ra khỏi cửa hàng, sau đó đến một lối đi trong hành lang cách đó không xa, không có ai cả mới dừng lại, xoay người, nhìn không rời mắt khỏi cô, mở miệng nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều An Hảo mấp máy môi, buông mí mắt xuống, né tránh ánh nhìn của anh, không nói gì. Lục Cẩn Niên giam cô vào trong lồng ngực, vươn tay nâng cằm của cô lên, hơi cúi người, ánh mắt đen láy thâm thúy, nhìn chằm chằm cô, Kiều Kiều, anh biết em có chuyện gì đó gạt anh. Kiều An Hảo cũng biết, lúc mình mở miệng nói không cần những chiếc túi xách đó, khẳng định là anh đã cảm thấy có vấn đề rồi. Cô cũng biết, những tin đồn náo nhiệt trên mạng đó, hôm nay anh mới về nước, đến bây giờ vẫn còn đi với cô, còn chưa chú ý đến chúng, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ biết. Cô vốn định để sau khi anh nghỉ ngơi thật tốt, mới nổi giận với anh, nhưng là hiện tại bị Triệu Minh chi tiêu như thế, mình còn hùa theo, không có cách nào để cho sự tình lắng xuống, vì thế liền thành thật mở miệng nói, buổi sáng hôm nay em tỉnh dậy, chuyện náo loạn của em đã trở thành đề tài rồi. Lục Cẩn Niên sửng sốt một phen, liền lấy điện thoại di động trong túi quần ra, vào Sina, vừa thấy được mấy chữ Kiều An Hảo, ngôi sao ăn vạ. Anh nhanh chóng nhấp vào xem nội dung, thấy bên trong đăng lên hai đoạn video, cùng với những bình luận bên dưới, lông mày liền gắt gao cau lại. Thật ra, phía trên cũng không có gì, diễn viên đều khó tránh khỏi gièm pha. Kiều An Hảo giữ cho giọng nói của mình có vẻ thoải mái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 718, vợ chồng Lục Kiều. Thật ra, phía trên cũng không có gì, diễn viên đều khó tránh khỏi gièm pha. Kiều An Hảo giữ cho giọng nói của mình có vẻ thoải mái. Sau đó cũng đem những lời nói của Lâm Thi Ý thuật lại một lần cho anh nghe. Theo miêu tả của cô, vốn dĩ Lục Cẩn Niên đang vô cùng khó chịu khi những bài báo đó, đến sau cùng, lại càng có thể dọa người. Tuy Kiều An Hảo biết, Lục Cẩn Niên không phải là giận mình, nhưng vẫn không có can đảm nhìn thẳng vào anh, chỉ nhỏ giọng nói, là Lâm Thi Ý nói những lời này hơi khó nghe. Cái gì không đáng giá tiền? Sau đó còn bày ra mấy chuyện của bạn trai. Cứ việc Kiều An Hảo nói với Lục Cẩn Niên như vậy, tới cùng là phụ nữ, vẫn nói tóm lại, là vì thế nên trong lòng em có chút không thoải mái. Lúc ăn cơm, Triệu Minh mới nói là có phóng viên đang chụp em, sau đó mới nghĩ ra là đi dạo phố, để bọn họ chụp được hình ảnh chúng ta đang mua sắm. Kiều An Hảo nói đến đây, nhưng về sau thì Lục Cẩn Niên đều đã hiểu. Khó trách vừa rồi ở trong cửa hàng, lúc chọn túi, cô đều không nói gì. Chỉ có Triệu Minh líu díu đưa ra ý kiến, còn tưởng hai người đã thương lượng với nhau rồi. Kiều An Hảo thao thao bất tuyệt nói nhiều như thế, cũng đã nói rõ ràng sự thật, lúc này mới ngẩng đầu, mở miệng nói xin lỗi, Lục Cẩn Niên, thật xin lỗi, em không nên mang theo mục đích đó để bắt anh đi dạo phố cùng em. Còn có, trên mạng có mấy lời mắng chửi đó, qua vài ngày sẽ có người hiểu ra. Cũng không có người nào chả có chuyện gì suốt ngày bàn tán mấy chuyện hư hỏng, đến như Lâm Thi Ý, theo cô ta, em cũng không muốn so đo quá nhiều, huống chi, mua nhiều túi xách như vậy về nhà cũng không dùng đến, có cái cũng không phải em rất thích, mà còn tốn tiền, chúng ta cũng không nên lãng phí như vậy. Anh từ Mỹ bay về, còn ra ngoài như vậy, cũng chưa được nghỉ ngơi, chắc chắn là rất mệt mỏi, chúng ta về nhà, được không? Kiều An Hảo nói đến đây. Hơi nâng mí mắt lên, còn chưa nhìn được mặt anh, đột nhiên người đàn ông liền thấp đầu xuống. Sau đó, cánh môi của anh trấn áp khuôn miệng của cô. Đi lại lâu như vậy, đúng là mệt chết được. Nhưng là giờ khắc này, nghe cô nói một lúc lâu như vậy, mệt mỏi đã tan thành mây khói. Thậm chí còn cảm thấy mình mệt thêm bao nhiêu cũng được. Trước khi về nước, trong đầu luôn nghĩ muốn hôn cô như thế này. Sau khi về nước, lúc thấy cô, Triệu Minh và trợ lý lại đang ở đây, anh chỉ có thể nhịn. Nhìn đến bây giờ, biết rõ là đang ở nơi công cộng, biết rõ là cô vừa nói có phóng viên chụp trộm, nhưng đều không sao hết. Dù sao chuyện xấu cũng đã đăng lên, anh cũng không ngại làm to thêm một chút. Huống chi, người phụ nữ anh yêu, người phụ nữ anh liều mạng cũng muốn được nâng niu che chở cô trong lòng bàn tay, đâu nào có thể cho phép những người khác tùy tiện nhục mạ, chỉ trích. Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên hôn đến mềm nhũn, cô nghĩ đến phóng viên vẫn còn ở đây, liền mở mắt ra, nhìn thấy thật sự ở nơi gần đó đang có người chụp ảnh, vì thế vội vàng né tránh môi của Lục Cẩn Niên, thở hổn hển nói, có người chụp ảnh kìa. Lời của cô còn chưa nói hết, bên tai liền vang lên âm thanh ái muội của cô, mặc kệ bọn họ, cứ chụp thoải mái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 719, vợ chồng Lục Kiều. Bây giờ so với lúc nãy, hôn càng sâu hơn, nóng bỏng vô cùng. Hô hấp của Kiều An Hảo cũng với răng môi lẫn trong đó, đều bị sự mát lạnh của Lục Cẩn Niên xâm chiếm hết. Trong đầu của cô ong ong cộng hưởng, có một cảm giác kích thích không nói nên lời. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh cấp tốc càn phá trong miệng cô, như chạm vào tận nơi mềm mại nhất trong trái tim cô. Hôn đến sau cùng, cả người Kiều An Hảo đều đã quên phóng viên đang đứng ở gần đó, chỉ đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng. Cô chủ động, như là kích thích đến anh, cả người anh đều dán vào thân thể của cô, giống như dùng hết toàn lực bao bọc lấy cô, khiến tất cả sức lực của cô như bị rút hết, khiến cô ngày càng trở nên hồ đồ. Nụ hôn giằng co rất lâu. Rất lâu, lúc Kiều An Hảo cho rằng chính mình sắp hít thở không thông, rốt cục môi của anh cũng chậm rãi rời đi, cô lại vẫn ngây ngốc như cũ nhắm mắt lại, trái tim đập vô cùng mạnh mẽ, ngay cả hô hấp cũng như dừng lại. Lục Cẩn Niên cúi đầu xuống, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm cô, giống như một giây sau đều muốn nuốt sống cô vào bụng. Hô hấp của anh cũng có chút bất ổn, chậm rãi vươn tay, sờ sờ mấy sợi tóc loạn lạc bởi vì hôn môi của cô, ghé vào bên tai cô. Thấp giọng nói, vốn dĩ vừa nhìn thấy em, đã muốn hôn em như thế rồi. Thật là mờ ám rõ ràng, lại bị anh nói ra bằng giọng nói trong trẻo lạnh lùng như thế, mang theo sự mê hoặc khó cưỡng lại. Lông mi của Kiều An Hảo run rẩy, sau đó mới ý thức được mình bị hôn đến có chút khó chịu. Vội vàng hít sâu vào một hơi, mở to mắt, liền thấy ánh mắt thâm thúy của anh, theo bản năng lại né tránh, muốn nhìn anh mà cũng không dám nhìn. Bởi vì thân thể hai người tiếp xúc quá chặt chẽ, Kiều An Hảo có thể rõ ràng cảm nhận được bên dưới người anh đang có biến hóa. Khuôn mặt cô nóng bỏng đỏ bừng, sau khi hôn xong càng đỏ như có thể nhỏ ra máu. Sau cùng liền chôn đầu vào trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng nói thầm một câu, đáng ghét a. Một tiếng a sau cùng, chính cô cũng không chú ý mà kéo dài ra, cực kỳ giống như đang hờn dỗi. Lục Cẩn Niên nghe xong hừ một tiếng. Cảm nhận được hai gò má nóng bỏng của cô, càng ôm chặt cô hơn nữa. Qua một lúc thật lâu, Lục Cẩn Niên mới thở ra một hơi dài, lấy Kiều An Hảo ở trong lồng ngực ra, sau đó giơ tay lên, sửa soạn lại quần áo của cô cho chỉnh tề, mới lui về phía sau một bước, kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều An Hảo đỏ bừng, lén lút nâng mí mắt liếc anh một cái, nhìn thấy anh đang tao nhã chỉnh lại quần áo, sau đó mở miệng nói, đi thôi. Sau đó anh cầm tay cô, quay trở lại vào trong cửa hàng vừa mua túi. Trợ lý và Triệu Minh ngồi trên ghế sofa uống cà phê. Người bán hàng vừa nãy còn đang nói cười đứng ở một bên, khuôn mặt vui vẻ không biết đang nói gì với bọn họ. Trợ lý nhìn thấy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đầu tiên, lập tức đứng lên, nói, Lục Tổng, những thứ này vẫn trả lại sao? Kiều An Hảo vừa định nói trả lại, kết quả Lục Cẩn Niên lại nhanh hơn nói. Không trả, Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo chỉ mở miệng kêu tên anh lại giống như đã hiểu rõ cô muốn nói gì, giọng nói khoan thai ngắt lời cô, không phải muốn về nhà sớm sao, trả lại sẽ phải đợi lâu lắm, cứ vậy đi. Đã tặng cho cô Kiều rồi thì không muốn trả lại, còn tìm cái cớ nghe đường hoàng như vậy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 720, vợ chồng Lục Kiều. Tặng cô Kiều rồi không muốn nhận lại, còn tìm cớ quang minh chính đại như vậy. Nét mặt trợ lý cũng không thể hiện ra, vội vội vàng vàng xốc lên những túi sách kia, nhìn chằm chằm thân ảnh Lục Cẩn Niên đi phía trước, trong lòng âm thầm mắng. Rõ ràng lúc trong cửa hàng mua túi, Lục Cẩn Niên nói muốn sớm về nhà. Sau khi đi ra, chẳng những không đi đến bãi đậu xe, ngược lại rẽ vào cửa tiệm khác. Kiều An Hảo dừng ở cửa, kéo tay của anh, Lục Cẩn Niên, không phải anh nói muốn về nhà sao? Sắc mặt Lục Cẩn Niên lạnh nhạt gật đầu một cái, một bộ dạng thanh thản, đúng, chẳng qua buổi trưa ăn hơi no, tùy tiện đi dạo một vòng, tiêu thức ăn xong về nhà cũng không muộn. Đợi đến lúc hiểu rõ, Kiều An Hảo mới biết, trong miệng Lục Cẩn Niên nói tùy tiện đi dạo một vòng, dường như muốn đi dạo tất cả cửa hàng trong A Sơ. Lúc ban đầu anh còn có thể cầm đồ hỏi ý kiến của Kiều An Hảo, hỏi cô cảm giác như thế nào, có thích không. Chỉ cần Kiều An Hảo chần chờ một giây không lắc đầu, anh sẽ không nói hai lời ra giấu tay với trợ lý cầm túi phía sau, ý bảo trợ lý đi mua. Kiều An Hảo cố gắng giải thích với Lục Cẩn Niên, cũng cố gắng đi ngăn cản trợ lý, nhưng chỉ tiếc, trợ lý chỉ nghe lời của Lục Cẩn Niên, đơn giản xem lời kháng nghị của cô trở thành gió thoảng bên tai. Sau lại Kiều An Hảo dần hiểu ra điểm mấu chốt, mỗi khi Lục Cẩn Niên hỏi ý kiến của mình, sẽ nhanh chóng lắc đầu. Lúc đầu Lục Cẩn Niên nghĩ cô không thích, quả nhiên buông tha không mua, nhưng mà cách này của Kiều An Hảo chỉ áp dụng được một lúc. Lục Cẩn Niên quan sát cử chỉ nhỏ nhất của cô, sau đó dứt khoát cuối cùng không hỏi thăm, thấy thuận mắt là mua mua mua. So với lúc Triệu Minh chọn mua những chiếc túi trong cửa hàng mà Kiều An Hảo thích, còn vô tư rộng rãi hơn nhiều. Cho tới Triệu Minh là người nảy ra ý kiến, cũng nhìn ngây người, không nhịn được tiến tới bên tai Kiều An Hảo, thấp giọng nói, Kiều Kiều, cậu nói gì với Lục Ảnh Đế đi, anh ấy muốn mua hết trong A Sơ sao? Vừa vặn Triệu Minh nói những lời này với Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên chỉ một cái quần, hỏi Kiều An Hảo thích màu đó không? Thấy cô không lên tiếng, trực tiếp để cho trợ lý dứt khoát mua các màu khác nhau. Triệu Minh thấy một màn như vậy, hoàn toàn rối loạn. A, Lục Ảnh Đế thật sự điên rồi. Nhưng mà điên vẫn đẹp trai, có sao đâu. Tùy tiện đi dạo một vòng, hình tượng đi dạo cuối cùng là đồ nhiều, đến mức không cầm được nữa. Cuối cùng vẫn là một cửa hàng giúp một tay kêu an ninh trên lầu, đưa lên hai chiếc xe đẩy, mới miễn cưỡng chở toàn bộ đồ đi. Mặc dù cũng đã biến thành như vậy, Lục Cẩn Niên lại hoàn toàn không hề có ý từ bỏ, từ cửa hàng này ra ngoài, dắt Kiều An Hảo rẽ vào cửa hàng khác. Kiều An Hảo trực tiếp kéo tay Lục Cẩn Niên, đứng tại chỗ nhất quyết không đi, một bộ hoàn toàn như muốn khóc vì Lục Cẩn Niên điên cuồng mua, nhỏ giọng nói, Lục Cẩn Niên, đừng mua. Lục Cẩn Niên nghe rõ Kiều An Hảo nói, quay đầu, nét mặt nhìn cô có mấy phần dịu dàng lo lắng, khó hiểu hỏi một câu, cái gì? Đi mệt, đau chân. Em nói không muốn mua nữa. Kiều An Hảo vừa mới nói mấy chữ, bất chợt cả người được Lục Cẩn Niên ôm ngang lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 721, vợ chồng Lục Kiều. Lục Cẩn Niên, anh muốn làm gì? Kiều An Hảo phản xạ có điều kiện giơ tay lên, ôm cổ Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không lên tiếng. Chẳng qua là ôm cô nhìn quanh, thấy cách đó không xa có ghế nghỉ chân trong trung tâm sắp xếp. Sau đó sải bước nhanh tới, đặt Kiều An Hảo ngồi ở trên ghế. Kiều An Hảo theo bản năng muốn đứng lên, lại bị Lục Cẩn Niên đè xuống. Ngay sau đó anh liền đứng ở trước mặt cô, cởi giày cô ra, trực tiếp nắm chân nhỏ trắng nõn của cô. Kiều An Hảo hoàn toàn không hiểu Lục Cẩn Niên rốt cuộc muốn làm gì. Theo bản năng muốn rút chân lại, Lục Cẩn Niên lại giữ chặt chân cô hơn. Sau đó ngón tay của anh di chuyển lên lòng bàn chân của cô. Mặc dù buổi sáng trước khi ra ngoài đã tắm, cũng không có bệnh hôi chân, nhưng mang giày đi lâu như vậy, cuối cùng cũng có chút không sạch sẽ. Anh lại không ngại cởi giày cô, huống chi. Hôm nay cô biết mình muốn đi dạo phố, cố ý chọn một đôi giày thoải mái, hoàn toàn cũng không mệt mỏi. Dù chỗ không có người, cô cũng không có thói quen để Lục Cẩn Niên bóp chân cho mình, huống chi đây là trung tâm thương mại. Nhưng sức Lục Cẩn Niên nắm cổ chân cô hơi mạnh, Kiều An Hảo tránh không được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vươn tay, bắt tay của anh, ngăn lại hành động của anh. Lục Cẩn Niên ngẩng đầu lên, nhìn cô, sau đó vươn tay, lấy tay cô trên tay mình ra, khẽ mở miệng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, đừng động. Lời của anh nói rất thong thả, nhưng lại làm cho người ta không thể từ chối. Kiều An Hảo không phản ứng kịp, tay cũng đã buông ra. Sau đó anh tiếp tục bóp chân cô, lực của anh rất đều đều, đè lên cũng rất thoải mái. Kiều An Hảo có chút cứng ngắc ngồi ở chỗ ngồi, nhìn Lục Cẩn Niên ngồi xổm trước mặt mình, há miệng, không biết nói gì. Ngược lại vẻ mặt Lục Cẩn Niên, hết sức tự nhiên, như làm một chuyện rất bình thường. Kiều An Hảo nhìn một lát, không nhịn được liền rời đi tầm mắt. Sau đó cách đó không xa thấy phía sau một cây cột, một người đội mũ lưỡi chai đang ẩn núp, cầm máy chụp hình chụp được một màn này. Tiêu điểm của người đó là tay Lục Cẩn Niên bóp chân Kiều An Hảo, hoàn toàn không chú ý tới Kiều An Hảo phát hiện mình, liên tục chụp một lúc lâu. Đáy lòng Kiều An Hảo, lúc này rốt cuộc hiểu rõ, một loại cảm xúc tương tự như xúc động, rậm rạp chằng chịt tràn ngập đầy tim của cô. Lục Cẩn Niên khư khư cố chấp càn quét đi mua đồ, còn cho là cô đi mệt đau chân, xoa chân cho cô, vì chính là để cho ký giả chụp được hình ảnh như vậy, sau đó hung hăng đập vào mặt những người trên mạng dám chửi cô. Trong cổ họng Kiều An Hảo có chút nóng, cô nuốt nuốt nước miếng, mới lên tiếng, Lục Cẩn Niên, em hơi mệt mỏi, chúng ta về nhà đi. Được. Lục Cẩn Niên đáp một tiếng, lại cũng không buông chân Kiều An Hảo, tiếp tục dùng sức đặt chân cô xuống, mới đứng lên. Anh cũng không mang giày cho cô, ngược lại ngồi xổm ở trước mặt cô, kéo cánh tay của cô, cõng cô trên lưng, anh cõng em đi. Sau đó thuận thế nhặt đôi giày trên mặt đất, đứng lên, kéo cô lên, liền cất bước, đi tới phía thang máy. Trợ lý và Triệu Minh vội vàng đẩy xe đuổi theo, bởi vì trong xe có quá nhiều đồ, có túi rơi trên mặt đất. Hai người cứ đi một chút lại dừng một chút, thỉnh thoảng khom người nhặt đồ, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com. Chương 722, vợ chồng Lục Kiều. Trợ lý Lục Cẩn Niên cùng Triệu Minh bận rộn nhét đồ vào sau xe, rồi chia tay hai người, lái xe chở Kiều An Hảo trở về Cẩm Tú Viên. Lúc Kiều An Hảo leo lên xe, thấy bên cạnh chỗ cảnh tài xế đặt một bó hoa tươi, cô vừa chuẩn bị hỏi Lục Cẩn Niên ở đâu ra, liền thấy có một tấm thiệp cắm trong bó hoa xinh đẹp, cầm lên, liền thấy Lục Cẩn Niên viết đơn giản hào phóng ba chữ: tặng Kiều Kiều. Kiều An Hảo vui vẻ cười cười, lấy ra điện thoại di động, ôm hoa tươi chơi lên tự chụp, giơ tay, chu môi, khoe với mọi người. Một bên vẻ mặt Lục Cẩn Niên chuyên chú lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy những hành động này của cô, vẻ mặt vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại rõ ràng có sự vui vẻ. Tối hôm qua Hứa Gia Mộc ở trong khách sạn uống đến bất tỉnh nhân sự, lúc mở mắt ra, không biết trời trăng ra sao. Một nhân viên đang ngủ bên ghế sơ lan, nghĩ chắc là tối hôm qua không tìm được phương thức liên lạc để cho người đến đưa anh về, chỉ có thể mặc cho anh ở lại trong bao xương. Bởi vì say rượu, đầu Hứa Gia Mộc vô cùng đau đớn, anh chóng mặt nằm một chút, mới sờ sờ túi, tìm hồi lâu không tìm được điện thoại di động, mới nhớ tới mình tức giận Hàn Như Sơ vẫn gọi điện thoại, nên đã ném trên xe. Anh sờ đầu đau nhức, đứng lên từ trên ghế sơ lan. Tối hôm qua tư thế nằm có thể không đúng, cả người lỏng lẻo, phục vụ đang ngủ say. Hứa Gia Mộc không quấy rầy anh ta, chẳng qua là từ trong túi tìm một xấp tiền, đặt ở bên tai của anh, rời đi. Đi ra quầy rượu, Hứa Gia Mộc mới phát hiện đã là lúc hoàng hôn, mặc dù đã tỉnh rượu, nhưng tinh thần vẫn còn có chút ngẩn ngơ. Anh vòng quanh bên ngoài đỗ một hàng xe vòng vài vòng, mới tìm được xe của mình, ngồi vào trong xe, cầm lên điện thoại di động. Phát hiện đã hết pin, cắm đồ sạc, Hứa Gia Mộc gục trên tay lái một lát, nghe được tiếng điện thoại di động mở máy, mới quay đầu, sau đó thấy trên màn hình điện thoại di động xuất hiện liên tiếp tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Đại đa số đều là điện thoại của Hàn Như Sơ và tin nhắn, đầy cả màn hình, Hứa Gia Mộc càng nhìn tâm tình càng thêm buồn bực, sau đó liền xóa hết tất cả tin nhắn và cuộc gọi kia, lúc này mới cảm giác được hơi thư thản một chút. Sau đó liền khởi động xe, Hứa Gia Mộc tràn đầy không mục đích lái xe vòng một vòng, cuối cùng lại chạy về Cẩm Tú Viên. Anh dừng xe ở trong viện, mở cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc, nhìn chằm chằm biệt thự của Lục Cẩn Niên cách một hàng rào. Hứa Gia Mộc cũng không biết rốt cuộc nhìn bao lâu, bất chợt bên tai liền truyền đến tiếng mở cửa xe. Anh tỉnh táo, thấy trong viện cách vách, Kiều An Hảo ôm một bó hoa, bộ mặt tươi cười từ trên xe bước xuống. Ngay sau đó cửa xe cũng bị mở ra, Lục Cẩn Niên cũng đi theo cất bước xuống. Trong nháy mắt Hứa Gia Mộc thấy gương mặt Lục Cẩn Niên, anh cũng không biết mình rốt cuộc hốt hoảng cái gì, chợt rụt tay bên ngoài cửa sổ vào, sau đó đóng cửa sổ xe. bởi vì động tác quá mức vội vàng, tàn thuốc đang kẹp trong tay không cẩn thận bị anh quăng ra ngoài, bất cẩn rơi trên văn kiện photocopy bên cạnh chỗ ngồi tài xế. Hứa Gia Mộc giống như giật điện, nhưng không cảm giác được cảm giác nóng và đau, liền vươn tay, cứng rắn dập tắt tàn thuốc còn nóng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 723, vợ chồng Lục Kiều. Mặc dù động tác Hứa Gia Mộc rất nhanh, nhưng tờ giấy vẫn bị đốt mất một góc. Nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ xe, Hứa Gia Mộc nhìn thấy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên một trước một sau đến cửa nhà. Lục Cẩn Niên nhập mật mã, không biết Kiều An Hảo nói gì, ngược lại mím môi nở nụ cười, chọc cho Lục Cẩn Niên vươn tay, vuốt vuốt tóc của cô, rồi kéo ra cửa nhà. Cửa cũng không đóng vội, anh có thể thấy rõ hai người đứng ở tủ treo đồ. Lục Cẩn Niên cúi xuống thay giày cho Kiều An Hảo, còn cầm một đôi dép đặt ở trước mặt cô. Lúc Kiều An Hảo đổi giày, nhón chân lên hôn lên má Lục Cẩn Niên một cái. Lục Cẩn Niên rõ ràng ngẩn người, sau đó liền vươn tay, kéo tay Kiều An Hảo, kéo xuống trước mặt mình, một bộ muốn hôn lên, kết quả lại bị Kiều An Hảo cầm hoa ngăn cản ở trước mặt, người lui về phía sau, liền chạy vào trong nhà. Dường như tâm trạng Lục Cẩn Niên rất tốt, đứng ở chỗ tủ, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo chạy đi mấy giây, mới đổi giày, thuận tiện đóng cửa. Hứa Gia Mộc ngồi ở trong xe, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cúi đầu, tầm mắt rơi vào chỗ ký tên trên văn kiện chia tài sản. Mặc dù photo ra không rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể nhận ra ba chữ to rồng bay phượng múa, là tên Lục Cẩn Niên. Tay anh nắm mấy tờ giấy tay bắt đầu run rẩy, mặc dù chuyện đã qua một ngày một đêm, nhưng anh vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Sao đột nhiên mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Rõ ràng trước kia anh gặp Lục Cẩn Niên, cũng sẽ cười hì hì đi lên phía trước gọi anh. Rõ ràng trước kia Kiều Kiều mỗi lần thấy anh, cũng sẽ dịu dàng cười hiền gọi một câu anh Gia Mộc. Vậy tại sao, bất chợt, anh không mặt thấy hai người bọn họ nữa rồi? Hứa Gia Mộc ở trong xe, nhìn chằm chằm mấy tờ giấy hồi lâu, mới khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi Cẩm Tú Viên. Lúc này đúng lúc tan làm, trên đường phố Bắc Kinh đông đúc xe, trước một giây đạp chân ga, một giây kế tiếp sẽ phải phanh xe. Hứa Gia Mộc mù quáng đi theo dòng xe chạy một chút rồi dừng một chút, cuối cùng lại đâm xe, không nghiêm trọng lắm, đối phương là xe taxi, sợ muộn giờ làm, yêu cầu nói riêng, mở miệng muốn 1.000 đồng, anh cũng không có kè mặc cả, trả tiền, cứ tiếp tục mở đèn xe hư một cái, tràn đầy không mục đích lái đi. Bóng đêm từ từ phủ xuống, đợi đến lúc Hứa Gia Mộc phục hồi tinh thần lại, anh phát hiện mình lái đến nhà trọ Tô Uyển. Anh sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn đạp thắng xe, sau đó liền ngừng lại, nhìn chằm chằm cửa nhà trọ, người có vẻ sững sờ. Đây là nhà Tống Tương Tư, anh và cô xem như cũng phải 5-6 tháng chưa có gặp nhau. Cô cũng sống rất ổn, ở một bữa tiệc, còn nghe nói cô được một đài truyền hình mời làm giám khảo cho một chương trình, ra giá chừng 1 triệu. Hứa Gia Mộc đẩy cửa xe xuống, dựa vào xe nhìn chằm chằm hồi lâu nhà Tống Tương Tư, bên cạnh liền ngừng một chiếc xe. Hứa Gia Mộc dường như cảm nhận được điều gì, chợt quay đầu, quả thật thấy Tống Tương Tư từ bên trong xuống, cô cũng không chú ý, vẫn như cũ là bộ dạng cao ngạo, người đại diện không ngừng dặn dò cô chỉ thấy phiền khoát tay áo, rồi đi giày cao gót, đi về phía cửa nhà trọ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 724, vợ chồng Lục Kiều. Đi hai bước, Tống Tương Tư bỗng dưng dừng bước. Cô cũng giống như cảm nhận được gì, đưa lưng về phía Hứa Gia Mộc đứng một lát, mới chậm rãi xoay người, tầm mắt hơi có chút trong trẻo lạnh lùng, cứ như vậy thẳng tắp đối mặt Hứa Gia Mộc. Hồi lâu không thấy, lần nữa gặp nhau, ngược lại không có mùi vị phong lưu pho áng khoáng, quần áo trên người giống như đã mặc rất lâu, nhiều nếp nhăn, tóc rối loạn, sắc mặt suy sút mà mệt mỏi. Chẳng qua, những thứ này cũng không có quan hệ gì với cô, anh không phải là chồng cô. Cô cũng không nên mất thời gian vì người không đáng. Tống Tương Tư suy nghĩ, liền thu hồi tầm mắt, giống như Hứa Gia Mộc chỉ là người xa lạ không có chút liên hệ, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua là đi chưa tới hai bước, sau lưng liền truyền đến tiếng nói quen thuộc, Tương Tư. Bước chân Tống Tương Tư chẳng qua hơi chậm lại, nhưng cũng chỉ vậy, sau đó ngay cả dừng lại cũng không có, tiếp tục lạnh lùng đi vào trong. Hứa Gia Mộc cũng không biết mình bị sao, mẹ anh làm nhiều chuyện xấu, anh có nhà không muốn trở về, anh không mặt mũi nào đối mặt anh trai và bạn bè tốt của anh cảm thấy trên thế giới này, mình lập tức biến thành cô đơn, anh rất muốn tìm người ở bên cạnh mình, cứ như vậy một lát. Hứa Gia Mộc nghĩ tới đây, bất chợt người liền cất bước đuổi theo, hung hăng nắm lấy cổ tay Tống Tương Tư, kéo lui về phía sau một bước, mặt quay về phía mình. Tống Tương Tư vùng vẫy khỏi cổ tay của anh, gỡ không ra, liền cười khẽ một tiếng, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn lại Hứa Gia Mộc. Anh Hứa, tôi nhớ rõ hiện giờ tôi và anh không có quan hệ gì cả, cũng không thân mật đến mức anh có thể tùy tiện kéo tôi trên đường. Tống Tương Tư nói cũng còn chưa nói hết, cả người bất chợt bị Hứa Gia Mộc kéo lại, sau đó liền rơi vào trong ngực của anh, bị anh ôm chặt lấy. Tương Tư, ở bên anh một lúc, chỉ một lúc. Giọng nói Hứa Gia Mộc đáng thương mà lại bất lực, khiến cho Tống Tương Tư muốn nói điều gì đó giễu cợt nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ trong họng. Hứa Gia Mộc không nói chuyện, chẳng qua là càng kéo Tống Tương Tư trong lòng ngực mình ôm chặt hơn một chút. Tống Tương Tư rõ ràng cảm giác được, có một giọt nước bên tai, tan mất vào trong quần áo, cô mím môi, hai bên tay nắm chặt bên người, cuối cùng vẫn giơ lên, ôm thắt lưng Hứa Gia Mộc. Đầu Hứa Gia Mộc chôn sâu trong cổ cô, lại có một giọt lệ, gượng gạo lăn xuống đến cổ. Trở lại Cẩm Tú Viên, Kiều An Hảo chuẩn bị nước tắm cho Lục Cẩn Niên, sau đó thừa dịp lúc anh tắm, đơn giản dọn dẹp lại phòng ngủ bị cô bày bừa, thuận tiện còn mở bó hoa mà Lục Cẩn Niên đưa cho mình, đặt ở trong bình hoa, vì để tránh cho hoa tàn nhanh, Kiều An Hảo còn vẩy chút nước. Lục Cẩn Niên tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra, thấy Kiều An Hảo đang cầm điện thoại di động chụp thành quả bình cắm hoa của mình. Kiều An Hảo nghe được cửa phòng tắm vang lên động tĩnh, cũng còn chưa quay đầu liếc mắt nhìn người sau lưng, bất chợt thắt lưng liền bị anh ôm lấy, sau đó liền ngã vào trong ngực của anh, sau đó anh nghiêng đầu trước, vòng qua cổ của cô, ngăn chặn môi của cô. Theo nụ hôn của anh, tay của anh chui vào trong quần áo của cô. Kiều An Hảo biết hành động Lục Cẩn Niên đại biểu chuyện gì, cô hơi trốn khỏi môi của anh, hơi thở có chút bất bình nói, anh bun ba suốt như vậy, không mệt mỏi sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 725, vợ chồng Lục Kiều. Mệt cũng cần phải ngủ với em xong mới hết mệt. Lục Cẩn Niên nói xong, chặn lại môi của cô, hôn đến triền miên, sau cùng liền bế cô lên giường, áp ở dưới thân, cởi bỏ cúc áo, nụ hôn nóng bỏng của anh lạc vào cả người cô. Lúc anh tiến vào người cô, lại vẫn cố gắng ngừng động tác lại, dán lại bên tai cô, trong giọng nói pha lẫn sự quan tâm, pha lẫn sự ái muội nóng bóng. Kiều Kiều, tối hôm qua ở Mỹ, cũng đã nghĩ sẽ làm như thế này. Sau đó anh dùng lực, thẳng tiến xông vào. Tục ngữ đều nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Nhưng là Kiều An Hảo vẫn cho rằng Lục Cẩn Niên còn đang mệt mỏi, sức chiến đấu chắc là không đủ. Nhưng là sau cùng, sự thật chứng minh, Lục Cẩn Niên hoàn toàn đi ngược lại nhận thức của cô, lặn lội đường xa trở về. Anh còn chưa mệt mỏi đến tê liệt ngã xuống còn khiến Kiều An Hảo mềm oặt, cả người như nước, cũng không muốn nhúc nhích nữa rồi. Lúc Kiều An Hảo tỉnh lại, Lục Cẩn Niên cũng đã tỉnh ngủ, một tay để cô gối đầu rồi thuận tiện ôm lấy cô, một tay cầm điện thoại di động gõ gõ. Kiều An Hảo chỉ hơi giật giật đầu, Lục Cẩn Niên đã nhận ra, anh hơi cúi đầu, nhìn cô một cái, chỉ hỏi một câu, dậy rồi à? Sau đó tiếp tục nhìn điện thoại di động, ngón tay lại hoạt động không ngừng, lại hỏi tiếp, có đói không? Kiều An Hảo cua cua đầu, có chút tò mò nâng cằm, tiến đến nhìn di động trước mặt anh, nhìn cái gì vậy? Theo lời của Kiều An Hảo, di động của cô liền vang lên hai tiếng, cô nhíu mày, mò mẫn điện thoại của mình, phát hiện thực ra là Lục Cẩn Niên gửi tin nhắn đến, là hai tấm hình. Kiều An Hảo vừa xem vừa quay đầu, nhìn đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt anh, thứ gì đó, từ điện thoại của anh. Lục Cẩn Niên đáp lại, sau đó cũng không đợi Kiều An Hảo đồng ý, liền rút điện thoại trong tay cô, mở tin nhắn, nhìn hai tấm hình mình vừa gửi, lưu vào hình ảnh. Kiều An Hảo rất tò mò duỗi thẳng cổ nhìn, phát hiện hai tấm hình kia thực ra là Lục Cẩn Niên chụp lúc chiều mua đồ, một tấm là đồ sau khi được đóng lại, một tấm là đồ sau khi được chất vào cúp xe. Kiều An Hảo buồn bực ra tiếng hỏi, cho em hai tấm hình này làm gì? Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ vào tin nhắn của Khuynh Thành thời gian, tìm Lâm Thi Ý, trực tiếp kết bạn. Kiều An Hảo xù lông, anh thêm cô ta làm gì? Nếu cô ta không đồng ý, em sẽ... Kiều An Hảo còn chưa nói hết, điện thoại liền nhắc nhở, đối phương đã trở thành bạn của bạn. Tuy Lục Cẩn Niên thêm bạn với Lâm Thi Ý, nhưng lại không đáp lại cô ta, mà qua ước chừng nửa phút, Lâm Thi Ý gửi cho cô một tin nhắn, tuy không nhìn thấy biểu cảm của cô ta, nhưng Kiều An Hảo nhìn mấy chữ đó, vẫn có thể tưởng tượng ra Lâm Thi Ý đang giả bộ, cô chủ động thêm tôi có chuyện gì sao? Lục Cẩn Niên không có ý trả lời, chỉ là lựa chọn đăng hình, sau đó đem hai tấm ảnh mình vừa gửi cho Kiều An Hảo, đánh thêm vài chữ, hôm nay ăn cơm ở A Sơ, chồng tôi lại thuận tiện mang tôi đi dạo phố tiêu cơm, sau đó nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 726, vợ chồng Lục Kiều. Lục Cẩn Niên đánh đến đây liền dừng lại. Không thể không thừa nhận, khoảng im lặng kia của Lục Cẩn Niên, chiêu này sử dụng quá tốt. Rõ ràng là khoe ra, lại không nói gì, toàn bộ xin vui lòng nhìn hai bức tranh. Lúc này tự nhiên Kiều An Hảo mới hiểu ra mục đích chân chính của Lục Cẩn Niên. Đầu tiên chỉ có thể là bạn, mới có thể xem trạng thái của nhau, sau đó mới có thể hung hăng phản kích lại. Lục Cẩn Niên chuẩn bị gửi đi, lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên chọn tách thêm bạn vào, chọn Lâm Thi Ý, lúc này mới đăng lên, chỉ là anh còn chưa nhấn xuống, đột nhiên Kiều An Hảo lại lên tiếng, chờ một chút. Lục Cẩn Niên dừng lại, hơi cúi đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo còn đang ru rú trong khuỷu tay mình. Kiều An Hảo vươn tay, rút di động từ trong tay anh ra, sau đó đánh thêm ba chữ, vì thế câu status liền biến thành, hôm nay ăn cơm ở A Sơ. Chồng tôi Lục Cẩn Niên lại thuận tiện mang tôi đi dạo phố tiêu cơm. Sau đó, Kiều An Hảo ngẩng đầu. Anh không biết là như vậy rất tốt sao? Có khác nhau sao? Lục Cẩn Niên hỏi lại bốn chữ. Nhưng là tầm mắt lại nhìn chằm chằm năm chữ chồng tôi Lục Cẩn Niên. Càng nhìn càng thấy cảnh đẹp ý vui. Sau cùng liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Kiều An Hảo. Ngoéo môi một cái. Trạng thái của Kiều An Hảo vừa đăng lên tầm một phút. Lâm Thi Ý đã gửi tin nhắn cho cô, Kiều An Hảo, cô nhàm chán quá không có ai nói chuyện hả? Theo sau đó, lại có một tin nhắn gửi đến, tới cùng là cô có ý gì? Kiều An Hảo lại đang suy nghĩ có nên trả lời hay không, điện thoại liền bị Lục Cẩn Niên cầm lấy, anh gõ mấy lần. Sau đó Kiều An Hảo nhìn thấy một câu, ý tứ rất rõ ràng, chính là cho cô xem. Lời nói này cũng thật trực tiếp, Kiều An Hảo còn chưa kịp mở miệng ngăn lại. Lục Cẩn Niên đã gửi đi. Sau đó Lục Cẩn Niên liền nhìn cái hình avatar của Lâm Thi Ý, trực tiếp chặn cô ta. Vì sao không trực tiếp xóa cô ta? Có lẽ cô ta đã kéo em vào danh sách đen, càng nói thêm là có khả năng cũng sẽ chặn em. Kiều An Hảo hỏi, một người đã coi người khác là đối tượng ganh đua của mình thì sẽ không có giây phút nào không chú ý đến người đó, sẽ không chặn em đâu, anh chặn cô ta. Là vì sợ cô ta viết ra nội dung gì khiến em rộn lòng. Lục Cẩn Niên trả lại điện thoại cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo suy nghĩ một chút, cảm thấy Lục Cẩn Niên nói rất đúng. Đây là tâm lý bình thường của đại đa số mọi người. Thẳng thắn mà nói, Lục Cẩn Niên chút giận thay cô như vậy. Cô thật là cao hứng, nhưng cao hứng thì cao hứng. Kiều An Hảo còn được một tấc muốn tiến thêm một thước. Dã man không hiểu chuyện nói một câu, Lục Cẩn Niên. Lòng dạ của anh cũng thật hẹp hòi, cùng so đo với một người phụ nữ, chẳng lẽ anh không biết có câu là, đàn ông tốt không tranh đấu với phụ nữ sao? Lục Cẩn Niên bị mắng là lòng dạ hẹp hòi, không có chút hờn giận nào, ngước lại giọng điệu lại chắc chắn mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút ngạo mạn, là thế nào? Chỉ cần là chuyện của em, anh không ngại càng thêm lòng dạ hẹp hòi. Anh vẫn muốn nâng niu che chở cho cô trong lòng bàn tay. Làm sao có thể cho phép người ngoài làm cô khó xử? Trước kia, lúc anh không có được, đã nghĩ rất nhiều cách để đối tốt với cô ở sau lưng. Huống chi, hiện tại cô đã là vợ của anh. Làm sao anh có thể để ý đến phong độ của mình mà khiến cô chịu tủi thân? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 727, vợ chồng Lục Kiều. Kiếp này có thể lấy cô làm vợ. Quãng đời còn lại của anh đã không còn gì để tiếc nuối. Chỉ có một nguyện vọng, cô được sống vui vẻ mạnh khỏe. Lục Cẩn Niên đăng trạng thái lên chưa quá 5 phút, cũng đã có mấy trăm thông báo. Đây là từ trước đến nay, Lần đầu tiên Kiều An Hảo có được nhiều sự quan tâm như thế, cho nên khi nhìn thấy mấy có số màu đỏ chói kia, còn hoảng sợ, tưởng rằng chính mình có vấn đề, chớp chớp mắt, mới vội vàng rời đi. Sau đó nhìn thấy có vài người quen trong giới bình luận lại cho mình. Ta muốn mỗi ngày manh manh lộc cộc. Lục phu nhân, Lục tổng nhà cô tuyệt quá. Người đàn ông tốt là tôi. Là tất cả 32 chiếc. Phía dưới là liên tiếp. Tiểu Kiều, cô cũng đăng trạng thái rồi à? Như thế nào không đem giấy chứng nhận kết hôn ra? Kiều Kiều, cô đúng là hơn người. Có thể gả cho Lục ảnh đế chúc mừng. Chúc mừng. Nhớ phát bánh kẹo cưới cầu tiền lì xì cho đến cuối cùng. Là Tống Tương Tư vừa bình luận cách đây. Ui, một cái trên Sina, một cái trên Status. Vợ chồng Lục Kiều lại hiểu nhau quá. Lúc Kiều An Hảo nhìn đến đây, ngón tay đột nhiên dừng lại. Lúc này mới phát hiện có rất nhiều người ám chỉ cũng công bố kết hôn như vậy. Sau đó như nghĩ đến cái gì, vội vàng rời khỏi Weibo, vào Sina. Phát hiện thậm chí có trên 100 vạn thông báo. Mà bài viết hàng đầu chính là về cô và Lục Cẩn Niên. Sina còn đưa ra quảng cáo, nói đêm nay Lục Cẩn Niên công bố kết hôn, khoe giấy chứng nhận kết hôn. Kiều An Hảo nhìn đến đây, mới lờ mờ đoán được cái gì, vội vàng đi đến Sina của anh, nhìn đến cách đó hơn 5 tháng, rốt cuộc đến giờ anh mới cập nhật Sina, nội dung giống hệt như con người của anh, rõ ràng và trực tiếp, một biểu tượng hình trái tim, phía dưới là giấy chứng nhận kết hôn. Trên đó có ảnh chụp của anh và cô, còn có con dấu còn mới của cục dân chính. Lục Cẩn Niên vừa mới đăng lên không lâu, cũng đã có trên 100 vạn lượt thích và 50 vạn bình luận, mà số lượng còn đang tăng lên vùn vụt. Lục Cẩn Niên vậy mà thừa lúc cô chưa tỉnh ngủ, lặng im không tiếng động công bố kết hôn trên mạng. Kiều An Hảo nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn di động. Kiều An Hảo duỗi thẳng cổ, đưa mắt nhìn trên màn hình di động của anh. Phát hiện anh cũng đang xem tin tức trên Sina.